Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 717, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo vô cùng vui mừng. Trước khi đi khen Tạ Uẩn hết câu này đến câu khác. Ở vùng đất hoang phương Bắc có rất ít nhân tài am hiểu về máy móc cơ khí. Khi năng lực của Tạ Uẩn được truyền đến trụ sở trung đoàn, lãnh đạo trung đoàn hỏi thăm rõ ràng về Tạ Uẩn, rồi điều anh đến bộ phận máy móc nông nghiệp. Trong trung đoàn của bọn họ có không ít máy kéo. Đám máy kéo đó chính là tài sản của quốc gia. Năm đó họ phải dùng giá cao mua từ bên Nga Xô Viết về. Mà trung đoàn của họ lại vừa chuyển đến nông thôn chưa lâu. Đội lái máy kéo có không ít người, nhưng đội sửa chữa máy kéo lại chẳng có mấy ai. Đối với sản phẩm máy kéo do nội địa sản xuất ra thì còn có người biết sửa chữa. Nhưng sản phẩm máy kéo đến từ ngoại quốc này, mấy chữ viết đều là chữ nước ngoài. Mọi người thật sự không hiểu. Tạ Uẩn lên kế hoạch thể hiện tài năng của mình trong bộ máy móc nông nghiệp. Ngay ngày hôm sau, anh đã nghiên cứu những chiếc máy kéo được mua từ Nga Xô Viết không thể sử dụng được kia. Sau nhiều ngày hết tháo ra lại lắp vào, cuối cùng một chiếc máy kéo mới toanh xuất hiện trước mặt mọi người. Chiếc máy kéo được Tạ Uẩn lắp ráp lại này, ngoại trừ vẻ ngoài có chút chênh lệch với máy kéo trong nước thì các bộ phận công năng khác đều giống y hệt máy kéo trong nước. Chuyện này kinh động đến nhóm lãnh đạo. Sau khi thí nghiệm, Tạ Uẩn lại càng bận rộn hơn. Không tính hôm nay, trước đó anh và Ngô Thanh Nhàn đã nửa tháng không được gặp mặt nhau rồi. Nhưng mà liên lạc giữa hai người lại không hề bị gián đoạn. Họ coi đoạn đối thoại trên hệ thống thành QQ và WeChat của đời sau. Có chuyện gì lớn đều phải lên đó thông báo với nhau một tiếng. Hệ thống không muốn ăn cẩu lương của hai người họ, nên không thèm xuất hiện trước mặt họ. Cơm tối do Ngô Thanh Nhàn nấu, Tạ Uẩn lấy cớ xuống bếp giúp đỡ. Mấy người Tần Sơn Hoa cũng có ý định tạo không gian riêng cho hai người họ nên không hề ngăn cản. Khi đến phòng bếp, Tạ Uẩn mới hỏi Ngô Thanh Nhàn đầu đuôi sự việc vừa trải qua. Hai người đều là những người đã quen nhìn qua sóng to gió lớn. Nhưng mỗi lần nhắc đến những loại chuyện như này, hai người đều im lặng, đồ ăn đều do Tạ Uẩn xào. Trong lúc đợi đồ ăn chín, Tạ Uẩn xoa xoa đầu Ngô Thanh Nhàn. Được rồi, đừng nghĩ nữa, chẳng qua chúng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Giống như muối bỏ biển vậy, làm tốt chuyện mình muốn làm, bảo vệ người mà mình bảo vệ và sống thật nghiêm túc là đủ rồi. Chúng ta cũng đâu phải người giải cứu thế giới đâu. Không thể cứu hết tất cả mọi người được. Tất nhiên Ngô Thanh Nhàn hiểu đạo lý này rồi. Cô thở dài một hơi. Không biết vì sao bỗng nhiên cô lại nhớ đến một câu hot trend ở đời sau. Rõ ràng cuộc sống của mình rối như lông gà rồi, mà vẫn như cũ không thể nhìn thấu được khó khăn của nhân gian. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy những lời đó rất đúng. Sau khi nấu cơm nước xong, cuối cùng Lương Thanh Cúc và Tạ Bá Dung cũng đi ra. Nhìn ra được hai người trò chuyện cũng khá vui vẻ. Trên mặt Lương Thanh Cúc còn thấp thoáng nụ cười. Không khí vốn căng chặt đột nhiên thả lỏng. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ và Tiểu Ngọc cùng nhau quậy tung nhà. Cách chương.